cấm chế phù. Trương Hằng hơi sửng sốt, không nghĩ tới tên Vương Viên lại sử dụng loại phù triện hiếm khi được dùng tới này. Bình thường, khi tiến vào huyết sát động phủ, đám tu sĩ vẫn mang theo một ít phù triện công kích bậc 2, có lợi cho việc giết địch. Khuôn mặt mập mạp của Vương Viên quét nhìn bốn phía, thấy không có ai lại đánh ra rất nhiều cấm chế phù, khiến phạm vi quanh thân hắn không hề có kẽ hở. Đối mặt với nhiều loại cấm chế như vậy, Trương Hằng cũng có chút đau đầu. Nếu muốn giết chết đối phương đã không thể rồi. Đang khi Trương Hằng suy tư thì từ phía trước có 3 người bay tới. Trong số này có một người tu vi đạt tới giai đoạn luyện khí đại viên mãn. Đó không phải là Vũ Văn Lâm của Phong Hành Môn sao? Trương Hằng lập tức nhận ra người thanh niên dẫn đầu với thần thái thanh lãnh kia. Hai gã tu sĩ bên cạnh hắn cũng đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, đều là tu sĩ Phong Hành Môn. Trên đỉnh đầu Vũ Văn Lâm có 3 huyết sát ấn ký, nhưng hai người bên cạnh hắn cũng chưa đủ 3 huyết sát ấn ký. Vương Viên vừa thấy 3 người này đi tới, sắc mặt lập tức hóa thành tái nhợt, khóe miệng tràn ra một ít máu, thân thể mập mạp hữu khí vô lực tựa vào gốc cây. Diễn cũng quá hợp lý, Trương Hằng không khỏi thầm bội phục, trong lòng cũng tính xem kịch vui. Vũ Văn Sư Vinh, Vinh xem, ở bên kia có một tên tu sĩ bị thương. Tên tu sĩ thanh niên mặc hoàng y là người đầu tiên phát hiện Vương Viên đang trong trạng thái trọng thương. Đó không phải là Vương Viên của Tiên Vân Tông sao? Tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ còn lại không ngờ nhận ra thân phận Vương Viên. Vũ Văn Lâm im lặng không nói. Mang theo hai người đi tới cách xa Vương Viên chừng hơn 10 thước thì dừng lại. Cứu cứu ta với. Vừa rồi ta sử dụng bí thuật giết chết được 2 tên tu sĩ độc thiên bảo, nhưng nguyên khí đại thương. Vương Viên như đang hấp hối nhìn về phía 3 người, vô lực vươn tay về phía họ. Tên tu sĩ mặc hoàng y thấy thế sắc mặt lập tức vui mừng nói, Vương sư đệ, đều là tu sĩ của Phương Vân Sơn chúng ta sao có thể thấy chết không cứu được. Nói tới đây hắn bước nhanh về phía trước vài bước. Đúng lúc này, Vũ Văn Lâm chợt quát lớn, chờ chút. Vũ Văn Sư Vinh, có chuyện gì? Tên tu sĩ kia khó hiểu hỏi. Vũ Văn Lâm không đổi sắc mặt nói, không nên tới gần hắn, trực tiếp dùng pháp thuật từ xa giết chết hắn. Trương Hằng đang tiềm ẩn một bên cũng rất tán thưởng tâm tư của Vũ Văn Lâm. Trong lòng khẽ cười hắc hắc, thân hình Trương Hằng dần tiếp cận tên tu sĩ mặc hoàng oai. Tên tu sĩ hoàng y kia nhanh chóng đánh ra linh quyết. Một đạo hỏa xà nóng rực liền lao về phía Vương Viên. Ngay lúc này, Trương Hằng đột nhiên nhanh ra một quyền ngay trước ngực tên tu sĩ này. Thịch thịch, thân thể tên tu sĩ kia lập tức bị đánh văng đi. Ngực của hắn lõm xuống, vô số cốt cách bị đứt gãy, nháy mắt mất mạng. Mà ngay khi Trương Hằng một quyền đánh chết tên tu sĩ hoàng y thì cũng không dùng bất cứ linh khí gì cho nên thân hình cũng chưa bại lộ, ẩn sát. Dầm ngay khi Trương Hằng vừa đánh một quyền lấy mạng tên tu sĩ kia, mặt đất đột nhiên bắn lên một cột đất nhọn hoắt, đâm ngay bên cạnh thân mình Trương Hằng. Không ngờ ngay cả dưới nền đất cũng có mai phục. Trên người Trương Hằng đổ mồ hôi lạnh. Tên Vương Viên này thật sự rất âm hiểm. Cho dù Trương Hằng không ra tay, tên tu sĩ hoàng y kia cũng không thể thoát khỏi tử vong. Vũ Văn Lâm cùng tên tu sĩ còn lại bị tình cảnh trước mắt dọa cho ngây người. Đúng lúc này, vốn đang trọng thương, Vương Viên nhảy dựng lên, chửi ầm ầm, thằng khốn nào dám đoạt con mồi của ta. Khuôn mặt béo núc ních rung rung lên, ánh mắt quét nhìn về bốn phía. Chỉ tiếc hắn không tu luyện pháp thuật nào đủ để phá ẩn pháp thuật, làm sao có thể nhìn ra Trương Hằng đang trong trạng thái ẩn thân. Trương Hằng cười hắc hắc, trên đầu cũng có thêm một huyết sát ấn ký. Cũng may, huyết sát ấn ký này dường như cũng trở thành một bộ phận thân thể. Khi Trương Hằng ẩn thân thì nó cũng ẩn hình theo. Huyết sát động phủ này không hổ là một không gian độc lập, tự có một hệ thống pháp tắc tự hành riêng. Mục tiêu đã đạt được, Trương Hằng nhanh chóng di chuyển, rời khỏi nơi này, cũng không dừng lại chút nào. Ngay khi thân ảnh Trương Hằng rời xa, Vũ Văn Lâm đột nhiên nhìn về phía hắn vừa rời đi, trong miệng thầm nói, Phong Hành, hai tiểu tử các ngươi còn đứng đó làm gì? Có bản lĩnh hãy tiến lên. Vương Viên hướng về hai người Vũ Văn Lâm kêu gào, dường như không để bọn họ trong mắt. ánh mắt Vũ Văn Lâm lãnh liệt nhìn hắn hồi lâu rồi mới thốt ra vài câu, tên mập mạp, đáng chết. Trương Hằng tự nhiên cũng không nhìn nốt màn kịch vui còn lại, trong khi ẩn thân đã nhanh chóng rời khỏi cánh rừng nhỏ này. Chỉ một lúc, hắn đã về tới nơi... tập hợp của tu sĩ Độc Thiên Bảo. Các ngươi làm sao vậy? Vừa mới tới đây, Trương Hằng liền cảm giác không khí có chút không bình thường. Sắc mặt đám tu sĩ Độc Thiên Bảo đều rất khó coi, ngay cả người luôn trầm ổn là Thạch Lỗi cũng ngục đầu xuống. Không nghĩ tới Phương Vân Sơn lại có hạng người thâm tàng bất lộ. Lần hành động vừa rồi khiến 5 người chết, nhưng lại đều chết trong tay một người. Hà Y Tú khẽ thở dài. Các ngươi làm sao biết là người Phương Vân Sơn giết bọn họ? Trương Hằng nghi hoặc nói. Đối với mấy người phái ra vừa rồi, Trương Hằng cũng hiểu được là do tên tu sĩ lão luyện kia còn thiếu một huyết sát ấn ký, cho nên Hà Y Tú mới phái thêm mấy tu sĩ khác đi hiệp trợ hắn thu thêm huyết sát ấn ký. Ngươi có lẽ biết người này. Trong tay hắn cầm một thanh huyết kiếm rất kỳ quái, đuổi giết một gã sư đệ mặc linh khí phòng ngự chạy về tới tận đây. Cuối cùng, hắn không chỉ đoạt lấy linh khí phòng ngự mà còn giết chết thêm 2 tu sĩ lao lên tiếp ứng. Thanh âm nặng nề của Thạch Lỗi đã cho Trương Hằng hiểu rõ hết thảy. Lý Hoành, Trương Hằng đương nhiên biết người cầm thanh huyết kiếm kia là ai. Nghe ý tứ của bọn hắn thì Lý Hoành dường như đã một hơi giết chết 7 tên tu sĩ Độc Thiên Bảo, cuối cùng còn thong dong rời đi. Các ngươi không ngăn hắn lại sao? Trương Hằng biết rõ rồi nhưng vẫn cố nói, lực công kích của người kia thật đáng sợ. Ta và Hà Tiểu Thư liên thủ cũng không thể ngăn hắn lại. Nếu vừa rồi Triệu Sư Vinh còn ở nơi này thì còn nắm chắc vài phần chứ. Thạch Lỗi cũng không giấu giếm, dường như rất coi trọng thực lực Trương Hằng. Trương Hằng hiểu được thực lực hiện tại của Lý Hoành, khẳng định thuộc hàng đầu ở trong động phủ này. Chỉ có đám người như Nam Minh, Hà Y Tú mới có thể chống lại. Hiện tại chúng ta tổng cộng có 26 người, mọi người tập trung lại với nhau, không được tùy tiện rời đi. Hà Y Tú điểm lại nhân số rồi đặn dò xuống. Độc Thiên Bảo có 40 người tiến vào huyết sát động phủ nhưng hiện tại cũng chỉ còn có 26 người. Chúng tu sĩ lập tức đáp lại, không ai dám tự ý rời đi. Hiện tại, đám lang thang một mình bên ngoài, nếu không phải là hạng người có thực lực đứng đầu thì chính là những kẻ đầu đất. Tiếp theo, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm sao để mở thần điện ra. Trương Hằng đi tới bên cạnh Hà Y Tú, nhẹ giọng nói. Hai mắt Hà Y Tú xuyên qua chiếc khăn che mặt, nhìn thẳng vào mặt Trương Hằng. Dung nhan tuyệt mỹ mơ hồ sau tấm khăn che như mang theo nụ cười khe khẽ. Ngươi dường như còn vội vàng hơn cả bản tiểu thư. Khẽ hừ một tiếng, Trương Hằng quay mặt đi, chuyển mắt nhìn về bốn pho tượng trông rất sống động ở xa xa. Đúng lúc này, một gã tu sĩ thiếu niên mặc hắc bảo cầm một gã tu sĩ khác trong tay bay từ từ y ế phía pho tượng. Nam Minh, Trương Hằng và Hà Y Tú đồng thời nhận ra người này. Chẳng lẽ hắn nghĩ ra biện pháp gì đó để mở thần điện sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, Vương Viên bất đắc dĩ. Dưới chân Nam Minh lóe lên độn quang nhàn nhạt, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào pho tượng dáng sợ cách xa mấy chục thước. Trong tay hắn nắm một tên tu sĩ đã nửa sống nửa chết. Hành động của hắn lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều tu sĩ nơi này. Pho tượng đối diện Nam Minh là một con quái xà rất sống động, hoàn toàn khác với Hạo Thiên Xà Long Vương lúc trước. Hình thể của con quái xà này nhỏ hơn một chút, đầu khá nhỏ và dài, hai mắt lóe ra hồng quang hung lệ. Còn chưa tới gần pho tượng nhưng sát lục khí từ phía trước ập tới khiến tâm tính người ta biến hóa. Dù là hạng người như Nam Minh cũng không dám tùy tiện tới gần pho tượng này. Từ trong túi trữ vật lấy ra một sợi dây thừng, Nam Minh buộc tên tu sĩ không biết sống chết như thế nào này vào. Sau đó bay lên cao hơn một chút rồi vung sợi dây thừng lên. A một tiếng sợ hãi, tên tu sĩ bị trói kia liền bị ném về phía trước. Mấy chục tên tu sĩ nơi này đều chăm chú xem tình cảnh sẽ phát sinh. Tiếp theo, kết quả, thân thể tên tu sĩ kia lướt qua bên cạnh pho tượng rồi lại được kéo trở về. Ống. Toàn thân pho tượng kia phát ra một cỗ hồng quang, sát lục khí như thực chất hóa phát ra bốn phía. Pho pho tượng quái xà nhìn rất sống động kia giờ khắc này như sống lại. Nhìn chằm chằm vào số tu sĩ nơi này, ánh mắt cuối cùng nhìn xuống người Nam Minh. Bị con quái xà này nhìn chăm chú như vậy, trong lòng Nam Minh cũng có chút sợ hãi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Qua một lúc pho tượng khổng lồ này cũng không có động tơ ĩnh gì. Nam Minh lần nữa tới gần, lại vung dây thừng lèn. Thân thể tên tu sĩ kia lần nữa xẹt qua bên cạnh pho tượng. Lần này, con quái xà vẫn nhìn chằm chằm Nam Minh nhưng không có dấu hiệu gì là sẽ động thủ. Nam Minh trầm ngâm một lát, trong mắt hắn đột nhiên hiện lên một tia kiên quyết. Bàn tay khẽ vung lên, tên tu sĩ kia liền đánh tới pho tượng. Ầm, tên tu sĩ kia lập tức đập đầu vào pho tượng. Đầu vỡ tan, một khối máu huyết và óc não văng đầy lên mình pho tượng. Máu tươi nhiễm ngoài pho tượng nhưng nhanh chóng bị hấp thu sạch sẽ. Một cỗ hồng quang kiêu ủy dị lóe khắp toàn thân pho tượng. Thấy tình cảnh này, độn quang dưới chân Nam Minh chợt lóe lên. Thân thể bắn nhanh về phía xa xa. Hồng quang nhanh chóng bao phủ toàn bộ pho tượng. Hơn nữa, hồng quang này còn không ngừng lan tràn về bốn phía. 10 thước, 20 thước. Rất nhanh, pho tượng xà quái này làm trung tâm. Phạm vi mặt đất 50 thước đều bị một tầng hồng quang bao phủ. Tê bức tượng quái xà đột nhiên phát ra thanh âm khiến người ta sờn tóc gáy. Hồng quang quanh thân nó dần chìm sâu vào trong pho tượng. Một đôi ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm vào chúng tu sĩ xung quanh. Yêu thú này chỉ sợ đã đạt tới trình độ tứ cấp. Một số tu sĩ hoang mang, sợ hãi nói. Chúng ta nếu tiến lên thì khác gì đi chịu chết. Không ít tu sĩ đều bay lên giữa không trung, đứng ở rất xa quan sát con quái xà khủng bố này. Con quái xà này dài tới hơn 20 thước, toàn thân màu than, lớp da bên ngoài rất mềm dẻo. Đôi mắt không chút cảm tình nào, lộ ra hồng quang hung lệ. Mọi người cùng nhau động thủ đi. Nếu không giết chết con quái xà này thì chúng ta đừng mơ tưởng có thể tiến vào trong thần điện. Thanh âm lạnh lùng của Nam Minh vang khắp toàn trường. Toàn trường tổng cộng có chừng 5-60 tên tu sĩ. Đều là những tinh anh trong số những người cùng bậc. Mỗi người đều có mấy tuyệt chiêu ẩn giấu, thực lực không thể coi thường. Dưới sự lôi kéo của Nam Minh, đám tu sĩ này chậm rãi tiếp cận quái xà. Kỳ lạ chính là con quái xà này thủy chung không chịu rời khỏi phạm vi vòng cấm màu đỏ rộng 50 thước. Dù đám tu sĩ bên ngoài đang ép tới từng bước cũng không thấy nó đi ra. Tê con quái xà này không ngừng phát ra thanh âm khiến lòng người run sợ, nhưng cũng không thể ngăn cản đám tu sĩ tinh anh này đang thong thả tới gần. Khi mọi người tới cạnh vòng màu đỏ thì đều dừng chân lại, không dám tiến thêm nửa bước. Chỉ cần người có chút suy nghĩ đều biết rằng vì một cấm kỵ nào đó mà con quái xà này không dám đi ra khỏi phạm vi vòng màu đỏ. Tất cả mọi người dùng pháp thuật công kích thử một lần đi. Ngón tay Nam Minh điểm ra một cái. Lập tức, một đạo băng cầu màu lam ngưng tụ trong tay hắn. Những tu sĩ nơi này thấy vậy đều thi triển một ít pháp thuật đơn giản để công kích con đại xà kia. Mấy chục loại pháp thuật với uy lực không thấp hơn bậc 2 công kích về phía con quái xà. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vòng màu đỏ đột nhiên hiện lên một lồng sáng màu đỏ. Tất cả pháp thuật đều bị ngăn chặn, ngay cả một đạo gợn sóng cũng không nổi lên. Sao lại như vậy? Công kích không tới nó được. Cả đám tu sĩ đều ngây người ra. Vậy thì tất cả mọi người thử một loại pháp thuật uy lực lớn hơn nữa đi. Ta thử dùng linh khí công kích xem sao. Đám tu sĩ lập tức thi triển sở học. Các loại quang mang ánh sáng đủ màu sắc như lưu tinh ầm ầm đánh lên trên lồng sáng màu đỏ. Trong số này cũng có không ít linh khí công kích. Nhưng mặc kệ công kích như thế nào, lồng sáng này cũng đứng yên bất động, hoàn toàn không lay chuyển được chút nào. Tất cả tu sĩ nơi này đều trầm mặc. Khẳng định là phải đi vào trong lồng sáng này mới có thể công kích được nó. Có tu sĩ nhanh chóng đưa ra kết luận. Tiến vào trong lồng sáng màu đỏ này, ai nguyện ý? Tất cả tu sĩ nơi này đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu bước vào đầu tiên. Trương Hằng cũng có chút buồn bực. Cứ tiếp tục thế này thì phải chờ tới bao lâu mới mở được huyết sát thần điện? Hắc hắc, ta xem tất cả mọi người từ bỏ việc tiến vào thần điện đi. Không bằng đánh đấm nhau ở bên ngoài vậy. Đúng lúc này, một tu sĩ mập mạp trong đám đông lên tiếng. Trương Hằng đưa mắt nhìn sang thì thấy đây chính là vương viên mà hắn gặp không lâu trước. Giờ phút này trên đỉnh đầu của hắn đã có thêm một huyết sát ấn ký, coi như đã đủ ba cái huyết sát ấn ký. Tên mập mạp kia, vậy thì ngươi, đi vào. Ánh mắt lạnh như băng của Nam Minh nhìn chằm chằm vương viên. A hờ, sao lại là ta? Vương viên rụt cổ lại, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng mà đúng lúc này, từ trong mười mấy người Bích Tuyết Tương Vân Tông bay ra ba gã tu sĩ trúc cơ kỳ. Dưới chân lờ mờ độn quang, ngăn cản vương viên lại. Trương Hằng lập tức cả kinh. Bích Tuyết Tương Vân Tông không ngờ còn có ba gã tu sĩ trúc cơ kỳ khác. Tính cả Nam Minh và Mộ Tuyền thì tổng cộng đã có 5 người. Đối mặt với sự vây công của ba gã trúc cơ kỳ, vương viên không có lực phản kích, nhanh chóng bị bắt giữ. Ta tự mình đi vào. Vương viên mở miệng hét lớn. Mộ sư muội, muội tới đây đi. Nam Minh nói với Mộ Tuyền bên cạnh. Mộ Tuyền cũng không nhiều lời. Ngọc thủ khẽ điểm, từ trong túi trữ vật có một sợi chỉ bạc rất dài. Nàng ta khẽ rót linh lực vào, lập tức sợi chỉ bạc này liền dài ra gấp mấy lần, cứng rắn như đây thép. Nàng khẽ hoa tay, sợi chỉ bạc này liền cuốn lấy người vương viên. Nhưng sợi chỉ bạc này cũng không hạn chế hoạt động tứ chi của vương viên, hắn có thể tự do hoạt động. Trình độ cứng rắn của sợi chỉ bạc này không thua kém linh khí thượng phẩm, ngươi đừng mơ tưởng thoát ly khỏi sự khống chế của nó. Mộ Tuyền cảnh cáo vương viên, chỉ cần một ý niệm, ta có thể khiến ngươi lập tức bỏ mạng. Được được, vương viên buồn bực không thôi. Trước mặt tu sĩ có thiên phú biết trước tương lai, hắn thật sự không thể nghĩ ra được thủ đoạn nào cả. Vào đi, Nam Minh quát một tiếng. Vào đi, vào đi. Chúng tu sĩ xung quanh cũng hô lên. Dưới tình huống này, không có bất cứ ai đứng ra bênh vực vương viên, dù là đồng môn của hắn. Tên mập mạp, giáng kiếp. Một thanh âm lạnh như băng mang theo vài tia oán hận từ bên cạnh Trương Hằng truyền ra. Trương Hằng ghé mắt nhìn sang, không khỏi giật mình. Đó không phải là Vũ Văn Lâm sao? Chỉ thấy lúc này khuôn mặt Vũ Văn Lâm sưng đỏ nhiều chỗ, tóc tai lộn xộn, một cánh tay còn đang vô lực buông thõng xuống. Đây chính là Vũ Văn Lâm, một tu sĩ nổi bật trong đám luyện khí kỳ của Phong Hành Môn sao? Xem ra, sau khi Trương Hằng rời đi, Vũ Văn Lâm và Vương Viên đã va chạm nhau, cuối cùng Vũ Văn Lâm bị thua mà phải rời đi. Tên mập mạp này không đơn giản. Trong lòng Trương Hằng thầm nghĩ, vào đi, vào đi. Dưới sự la hét của mấy chục tên tu sĩ, vương viên đành bất đắc dĩ đi vào trong vòng màu đỏ này. Một khắc cuối cùng, hắn còn dùng ánh mắt vô cùng bi ai nhìn đám tu sĩ xung quanh, vẻ mặt rất bi tráng, nghĩa vô phản cố. Hắn đi vào bên trong vòng cấm màu đỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, đánh ba. Thân hình mập mạp của vương viên cẩn thận bước từng bước vào trong vòng cấm màu đỏ kia. Mọi người đều như nín thở, đợi phản ứng của quái xà khủng bố này. A, con quái xà không có hành động gì, nhưng thân hình mập mạp của vương viên đột nhiên lao ra ngoài vòng cấm. Thằng béo kia sợ chết quá. Sợ cái gì? Đi vào đánh nhau với nó một trận đi. Không phải chỉ là một con quái xà thôi sao? Rất nhiều tu sĩ nơi này không tiếc dùng lời lẽ cay độc để làm nhục vương viên. Vào đi. Đôi mắt lạnh như băng của Nam Minh nhìn chằm chằm vào vương viên. Trong tay nổi lên một ngọn lửa màu lam hồng. Vương viên nhìn bốn phía, thấy không có một ai đứng ra bênh vực mình, đành lần nữa đi vào trong vòng cấm màu đỏ. Còn quái xà cũng nhìn chằm chằm vương viên, thân mình cũng căng cứng lên. Tùy thời có thể ra tay. Nếu ngươi lại nhảy ra thì đừng trách ta ra tay vô tình. Mộ Tuyền khống chế ngân ti trong tay, nhiều điểm hào quang màu xanh ngọc hiện lên trên ngân ti. Lần thứ hai vương viên đi vào vòng cấm này, cũng không lập tức lao ra mà đứng đối diện với quái xà. Quái xà dường như cũng không có dấu hiệu muốn động thủ, đôi con ngươi màu đỏ lóe ra vài tia xảo quỷ ệt. Đánh nó, đánh đi. Chúng tu sĩ bên ngoài bắt đầu gào lên. Nam Minh lạnh lùng nói, thằng béo, dùng pháp thuật công kích nó một cái. Ngân ti trong tay Mộ Tuyền hơi xiết một cái. Bất đắc dĩ, Hai tay Vương Viên run rẩy đánh ra một đạo pháp quyết đơn giản, một viên hỏa cầu bắn về phía quái xà. Thịch thịch, hỏa cầu đánh lên trên thân xà quái nhưng cũng không tạo thành chút uy hiếp nào đối với nó. Thân thể của yêu thú tứ cấp quả nhiên biến thái. Dưới mệnh lệnh của Nam Minh, Vương Viên lại đánh ra một pháp thuật bậc 2. Một loạt địa thứ bén nhọn lập tức từ phía dưới chân quái xà đánh lên nhưng cũng chỉ vẻn vẹn khiến thân thể quái xà hơi chấn động. Vẫn lông tóc vô tổn, hoặc là nói chút thương tổn này đối với nó cũng quá mức bé nhỏ. Dùng linh khí công kích tiếp. Nam Minh lại ra lệnh. Ta không có linh khí. Vương Viên thấp giọng, ngữ khí yếu đuối nói. Không có linh khí. Chúng tu sĩ nơi này đều sửng sốt. Tu sĩ tiến vào động phủ, người nào trong tay chẳng có một hai kiện linh khí. Chỉ có một số ít tu sĩ Phương Vân Sơn mới biết được Vương Viên quá thật chỉ có một kiện linh khí hạ phẩm, nhưng tại đại hội Phương Vân đã bị Lý Hoành dùng phương pháp kiêu ủy dị nào đó đoạt đi mất. Nam Minh cũng nhớ lại tình cảnh ngày đó trên đại hội Phương Vân, là một tên tu sĩ tu luyện bản lực giản của huyết ma chân kinh, khiến linh khí của Vương Viên bị ô nhiễm rồi cướp mất. Trong đám người này có không ít kẻ chuyển mắt nhìn sang Lý Hoành, người gây ra điều này. Hừ, Lý Hoành hừ nhẹ một tiếng, trên người bộc phát ra một cỗ sát khí đầy áp lực. Trên đỉnh đầu cũng có mười mấy huyết sát ấn kỳ, gần bằng triệu thụy. Đúng lúc này, linh quang trong mắt Mộ Tuyền chợt lóe, bàn tay ngọc khẽ rung lên, kéo thân thể Vương Viên ra ngoài. Đồng thời quái xà vốn lặng yên bất động lúc này hộc ra một đạo huyết quang, đánh thẳng vào vị trí Vương Viên vừa đứng. Trên mặt đất lập tức hiện lên một cái hố sâu nửa thước. Trong lòng Vương Viên kinh hãi, đưa tay vỗ vỗ ngực, quay lại mắng quái xà, tiểu quái xà, dám đánh lén lão tử sao? Con quái xà kia hiển nhiên có thể nghe hiểu Vương Viên nói. Trong mắt lóe lên một mảnh lửa giận, nhưng cũng không làm gì được. Nam Minh nói với những tu sĩ nơi này, con quái xà tuy lợi hại nhưng không thể rời khỏi vòng cấm màu máu này. Mọi người có thể yên tâm công kích, nếu có nguy hiểm thì nhanh chóng lui lại. Chúng tu sĩ nơi này lập tức bàn luận xôn xao. Qua một lúc, chỉ có một bộ phận tu sĩ nguyện ý đi thử. Có thể thả ta ra được chưa? Vương Viên khép nép hỏi, đưa ánh mắt dáng thương nhìn về phía Nam Minh. Có thể. Nam Minh đáp ứng thỉnh cầu của hắn, sau đó bước lên, nhấc thân thể Vương Viên, dùng sức ném về phía con quái xà. Quái xà thấy Vương Viên bay tới, thân rắn lập tức dục dịch. Mọi người cùng động thủ, nếu không dừng ai mơ tưởng có thể tiến vào huyết sát thần điện. Nam Minh hét lớn một tiếng, dẫn theo hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào vòng cấm màu máu. Cùng lúc đó, một đạo huyết quang cũng tiến vào phạm vi công kích của quái xà. Người này chính là Lý Hoành. Có mấy người dẫn đầu, một ít tu sĩ to gan cũng xâm nhập vào trong vòng cấm. Ngươi cũng vào xem đi. Hà Y Tú nói với Thạch Lỗi. Được. Làm một tu sĩ trúc cơ kỳ, Thạch Lỗi khống chế độn quang còn chưa thành hình dưới chân vọt vào vòng chiến. Nhất thời, vòng cấm màu máu bành trướng. Mục tiêu đầu tiên của quái xà chính là Vương Viên bị ném vào. Nó há rộng miệng, táp tới Vương Viên. Chỉ tiếc, Mộ Tuyền hơi giật tay lại, kéo thân hình Vương Viên chuyển sang một hướng khác, khiến nó táp vào hư không. Mà lúc này, trong tay Nam Minh bắn ra mấy viên băng cầu màu lam hồng. Băng cầu màu lam hồng này đánh vào trên người quái xà lập tức ngưng kết một tầng băng xương, khiến tốc độ quái xà chậm lại. Phá! Từng đạo bóng kiếm nhanh chóng bắn tới. Toàn thân Lý Hoành phát ra sát khí lẫm lẫm. Huy động huyết ảnh U Mã kiếm, bay tới bên sườn quái xà. Thân thể quái xà lập tức xuất hiện vài đạo vết thương không nhẹ. Máu đen từ trong thân rắn chảy ra. Công kích thật đáng sợ. Những tu sĩ nơi này âm thầm kinh hãi. Đứng ở ngoài vòng cấm, Trương Hằng cũng thầm tán thưởng. Lực công kích của Lý Hoành quá thực đáng sợ. Ngày đó hắn công kích mình e rằng chưa dốc toàn lực. Quái xà kêu lên một tiếng đau đớn, chuyển mục tiêu công kích sang phía Lý Hoành. Lý Hoành cũng không phải kẻ ngốc, thân hình chợt lóe lên, đi ra bên ngoài vòng cấm. Chỉ cần hơi có dị động, hắn lập tức rút lui. Ầm, trên bầu trời đột nhiên đánh xuống một cây cự chùy màu vàng đất lớn như một căn phòng, đánh mạnh vào người quái xà khiến thân hình nó hơi khựng lại. Linh quyết trên tay Thạch Lỗi liên tục được đánh ra. Cự chùy thật lớn kia lại biến về hình thái bình thường, về lại trong tay hắn. Bị một kích như vậy của Thạch Lỗi, quái xà dường như có chút không ổn, không lập tức công kích nhưng tu sĩ khác. Cơ hội tốt. Số tu sĩ trong vòng cấm lập tức phát động một hồi công kích mãnh liệt. Các loại pháp thuật cuồn cuộn mãnh liệt đánh lên người quái xà. Càng đáng sợ chính là huyết ảnh u ma kiếm trong tay Lý Hoành, một kiếm đã đâm mạnh vào một con mắt của quái xà. Sau khi đâm ra một kiếm này, thân hình Lý Hoành lập tức lui lại. Tất cả mọi người mau thối lui. Mộ Tuyền đột nhiên thở nhẹ một tiếng. Nghe lời ấy, tu sĩ Bích Tuyết Tương Vân Tông lập tức không chút chậm trễ bay lùi ra sau. Những tu sĩ khác thấy tình cảnh này cũng không ngu ngốc ở lại, đều lùi ra. Con xà quái đột nhiên kêu lớn một tiếng, trong miệng phun ra một màng khí độc màu xám đen. Toàn bộ trong vòng cấm màu máu đều bị khí độc này lan tràn. Một tiếng hét thảm vang lên. Một tên tu sĩ luyện khí đại viên mãn dù có linh khí phòng ngự nhưng cũng bị khí độc này nhiễm vào thân, nháy mắt biến thành một đống máu loãng. Khí độc thật đáng sợ. Những tu sĩ lui ra kịp thời đều âm thầm kêu may mắn. Mộ Tuyền có thiên phú biết trước tương lai cho nên giúp chúng tu sĩ thoát được một kiếp. Nam Minh đi tới bên cạnh Mộ Tuyền, thấp giọng nói, có muội bên cạnh, ta cũng yên tâm hơn. Sắc mặt Mộ Tuyền không thay đổi, vẻ mặt u lãnh nói, sư huynh cũng phải cẩn thận, trước khi tiến vào thần điện thì ta còn có thể giúp được đôi chút mà thôi. Khi khí độc trong vòng cấm tan hết, Nam Minh lại hướng về phía tu sĩ khác nói, chỉ cần nghe theo sư muội ta điều động, có thể tránh khỏi những nguy cơ chí mạng. Con quái xà này cũng sớm không chủ được nữa rồi. Mọi người cùng tiến lên. Từ trên thân con quái xà trong vòng cấm màu máu này tràn ra rất nhiều máu tươi, một mắt cũng đã bị đâm mù. Càng có nhiều tu sĩ gia nhập vòng chiến. Trương Hằng âm thầm suy nghĩ tình cảnh lúc này. Trong lòng không khỏi nhớ tới tình cảnh đánh BOSS trong game trên Inner ở kiếp trước. Nếu coi chúng tu sĩ nơi này là một đám người chơi thì con quái xà sẽ tương đương là một BOSS. Đột nhiên trong đầu Trương Hằng sinh ra một ý niệm. Nếu là đánh BOSS thì có thể phun ra đồ trang bị hay không đây? Nghĩ vậy, Trương Hằng giật mình, liền lập tức thi triển phong hành thuật, tiềm hành về phía vòng cấm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, Dũng cảm xuất thủ. Hà Y Tú phát hiện Trương Hằng ẩn thân tiến nhập vào trong vòng cấm màu máu nhưng cũng không ngăn cản. Nàng tuy rằng cũng muốn đi vào nhưng Độc Thiên Bảo cũng cần một tu sĩ trúc cơ kỳ tỏa chấn. Trương Hằng vừa tiến vào vòng cấm, bên cạnh liền có mấy đạo pháp thuật đánh ra khiến hắn hoảng sợ. Gần 20 tu sĩ đánh tới quái xà thực lực có thể sánh bằng tu sĩ kết đan kỳ. Cuộc chiến lan ra rất rộng. Dù đứng ở góc nào cũng có thể bị pháp thuật lan tới. Trương Hằng có cảm giác thực lực quái xà này mạnh hơn tu sĩ trúc cơ kỳ nhiều lắm nhưng so với tưởng tượng của hắn thì yếu hơn một chút. Thực lực có lẽ chỉ mới tiếp cận kết đan kỳ mà thôi. Đây có lẽ là đo hạn chế trong huyết sát động phủ. Ta khống chế nó. Các ngươi phụ trách công kích nhé. Thanh âm Nam Minh vang khắp toàn trường. Linh khí cực phẩm Bích Tuyết Lưu Diễm Châu được Nam Minh tế ra. Một mảnh ngọn lửa màu lam hồng mãnh liệt đánh ra phủ xuống đỉnh đầu quái xà. Rất nhanh ngưng kết thành một mảnh băng xương. Theo sau, băng xương này nhanh chóng biến hóa thành băng tinh màu lam hồng. Chỗ đỉnh đầu quái xà bị công kích lập tức trở nên vô cùng cứng chắc. Một cỗ hồng quang trong cơ thể quái xà tràn ra. Ý đồ chống lại ngọn lửa màu lam hồng này. Nhưng ngọn lửa màu lam hồng lại vô cùng khó chơi, cho dù quái xà cố gắng như thế nào cũng không thể nhanh chóng bài trừ được băng tinh trên đỉnh đầu. Trương Hằng cũng từng nếm qua sự lợi hại của ngọn lửa màu lam này, ngay cả luyện hư linh khí cũng không làm gì được nó, chỉ có ngân diễm do hư không hỏa diễm huyễn hóa ra mới có thể áp chế nó một bậc. Số tu sĩ xung quanh nhân cơ hội này điên cuồng công kích quái xà. Mười mấy kiện linh khí thượng phẩm mạnh mẽ đánh lên thân rắn. Tuy rằng mỗi lần công kích của số linh khí thượng phẩm này chỉ tạo ra một chút thương thế nhỏ đối với nó, nhưng nhiều lần công kích một cách điên cuồng, trên người quái xà cũng xuất hiện nhiều vết thương lớn. Chân chính tạo ra uy hiếp đối với quái xà này chính là công kích của những tu sĩ trúc cơ kỳ. Cây cự chùy trong tay của Thạch Lỗi mỗi lần đánh ra đều khiến quái xà bị đánh cho run rẩy, phát ra âm thanh đau đớn. Hai tu sĩ trúc cơ kỳ khác của Bích Tuyết Tương Vân Tông tham chiến cũng có thực lực không yếu. Huyết ảnh U Mã kiếm trong tay Lý Hoành lại có lực sát thương khủng bố nhất. Mỗi lần đánh ra đều có thể lưu lại trên thân quái xà một vết thương sâu tới nửa thước. Uy lực của huyết ảnh U Mã kiếm vượt xa những linh khí cực phẩm bình thường, khiến công kích của Lý Hoành còn cao hơn những tu sĩ trúc cơ kỳ khác. Quái xà gặp phải công kích mãnh liệt như vậy, thân thể không ngừng quay cuồng, máu tím đen nhiễm khắp một vùng. Trương Hằng tạm thời không tính ra tay. Hắn cảm thấy thật có ý tứ. Những tu sĩ này vốn không thuộc cùng một phe nhưng khi cùng cộng đồng đối phó quái xà thì lại hiện ra tinh thần hợp tác rất cao. Đặc biệt là những tu sĩ dùng linh khí công kích, luôn đánh vào những nơi đã có thương thế, khiến vết thương không ngừng ăn sâu. Mà đám tu sĩ Nam Minh lại phụ trách khống chế hành động của quái xà. Huyết quang bùng lên giữa không trung, thân hình Lý Hoành từ trên trời giáng xuống. Huyết ảnh U Mã kiếm hung hăng chém vào một miệng vết thương có sẵn. Máu chảy ra như suối. Toàn bộ thân mình quái xà đều giật nảy lên. Mạnh mẽ ép về phía Trương Hằng. Trương Hằng chi cảm thấy một bóng ma thật lớn bao trùm lên mình. Vừa định tránh né thì bị một luồng máu rắn bất ngờ bắn thẳng lên mặt. Càng khiến hắn phiền toái chính là một ít máu huyết còn bắn thẳng vào mắt hắn. Trương Hằng theo bản năng nhắm mắt lại. Trong lòng thầm mắng không thôi. Chỉ một khoảnh khắc như vậy, thân hình khổng lồ của quái xà đã ập tới. Né tránh đã không kịp nữa. Ngân quang chói mắt từ trong tay Trương Hằng lóe lên. Dùng hết toàn lực đánh ra một quyền về phía quái xà. Ầm, thân hình to lớn của quái xà bị một quyền của Trương Hằng đánh văng ra mấy chục thước. Bay luôn ra ngoài vòng cấm màu máu này. Một quyền này hoàn toàn bộc phát toàn bộ lực lượng vốn có của Trương Hằng. Là một quyền không hề lưu thủ cũng phát tiết sự phẫn nộ trong lòng hắn. Ầm một tiếng, thân thể quái xà rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng chấn động, mặt đất cũng hơi rung chuyển. Sau khi thu quyền, trong lòng Trương Hằng cũng cảm thấy thoải mái hơn, đưa tay lên dụi đụi máu huyết trong mắt mình. Tuy rằng xà huyết có tính ăn mòn nhất định nhưng thân mình Trương Hằng không có sơ hở, gồm cả đôi mắt. Chút xà huyết này căn bản không thể tạo ra chút uy hiếp gì đối với hắn. Làm xong hết thảy những điều này, Trương Hằng mới phát hiện không ngờ mình đã bại lộ thân hình. Vừa rồi, hắn dùng tới 10 thành luyện hư linh khí, đương nhiên mất đi hiệu quả ẩn thân. Trương Hằng đơn giản thi triển một khu trần thuật, làm sạch sẽ lại bản thân mình. Đúng lúc này, chúng tu sĩ xung quanh cũng kinh hô một trận. Trương Hằng đưa mắt nhìn sang. Thấy được sau khi con quái xà bị đánh văng ra khỏi vòng cấm huyết sát thì toàn thân nó không ngờ bắt đầu thối rữa. Mắt thường có thể thấy được nó nhanh chóng hóa thành một đống máu loãng. Đã chết. Những tu sĩ nơi này đều lộ ra thần sắc khó tin. Quái xà này khẳng định không thể rời khỏi vòng cấm màu máu. Một khi rời đi nhất định tử vong. Thanh âm thản nhiên của Mộ Tuyền truyền ra. Chúng ta sĩ nơi này đều giật mình. Khó trách lúc trước nó sống chết cũng không chịu rời khỏi vòng cấm màu máu. Đúng lúc này, nơi quái xà biến mất đột nhiên tản mát một trận huyết quang. Tất cả máu loãng ngưng tụ lại thành một khôi lệnh bài lớn chừng bàn tay. Lệnh bài này bị một tầng lực lượng vô hình khống chế. Cuối cùng như có linh tính bay về phía bàn tay Trương Hằng của ta. Trương Hằng phát hiện ra chiếc lệnh bài màu máu này bay tới tay mình. Duỗi tay ra. Chiếc lệnh bài này đã bị Trương Hằng cầm lấy. Chỉ thấy trên lệnh bài này có khắc một chữ huyết. Ở bốn phía các cạnh của lệnh bài viết bốn chữ huyết sát thần đe. Trương Hằng không khỏi buồn bực. Thứ trông chờ này đối với mình chẳng được lợi ích gì. Vốn tưởng rằng sẽ đoạt được trang bị khi BOSS bị tiêu diệt chứ. Ha ha ha. Bên tai hắn vang lên tiếng cười của một nam nhân. Khi nghe được thanh âm này, trong lòng Trương Hằng thầm kinh hãi, phát hiện những người khác dường như cũng không nghe được thanh âm này. Mà đúng lúc này, lệnh bài màu máu đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, dung nhập vào thân thể Trương Hằng. Ồ, Thần thức Trương Hằng tản ra quan sát khắp thân mình nhưng không thể phát hiện ra sự tồn tại của lệnh bài. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi tu sĩ đều nhìn về phía Trương Hằng. Các hạ là người phương nào? Nam Minh nhíu mày, có chút không ngờ. 4 chiếc lệnh bài, một trong số đó đã rơi vào tu sĩ lạ mặt trước mắt này. Vừa rồi toàn bộ thân thể quái xà đều bao phủ lấy Trương Hằng. Hắn lại nháy mắt ra tay nên không có nhiều người nhận thấy hắn. Ta là tu sĩ Độc Thiên Bảo, Triệu Vân. Trên người Trương Hằng mơ hồ phát ra một cổ uy thế. Giằng co với Nam Minh. Nam Minh cảm giác Trương Hằng có chút quen mắt nhưng nhất thời không nhớ lại được. Chỉ cảm thấy hắn tuyệt đối là một đối thủ rất khó chơi. Dưới mệnh lệnh của Hà Y Tu, chúng tu sĩ Độc Thiên Bảo lập tức đi tới bên cạnh Trương Hằng, đối diện mấy người của Bích Tuyết Tương Vân Tông, hình thành hai phe đối lập. Tên tu sĩ này thật sự đáng sợ, không biết dùng thần thông gì đánh bật quái xà ra ngoài. Không ít tu sĩ bắt đầu bàn tán. Ngưng Tuyết Sư Tỷ, ta cảm giác hắn có điểm giống Đường Đại Ca. Triệu Thủy thấp giọng nói, ánh mắt Lạc Ngưng Tuyết nhìn về phía túi trữ vật của Trương Hằng. Khóe miệng lộ ra một tia tiếu y nhưng cũng không vạch trần thân phận Trương Hằng. Nếu các hạ đã chiếm được một lệnh bài thì mong bảo quản cho tốt. Mộ Tuyền nhìn Trương Hằng một hồi thật lâu. Sau đó không ngờ không truy cứu việc này nữa. Trương Hằng rõ ràng cảm giác được Mộ Tuyền đã nhận ra thân phận chân chính của hắn. Tất cả mọi người khôi phục lại pháp lực một chút đi rồi chuẩn bị đi thu hoạch những khối lệnh bài còn lại. Thanh âm của Thạch Lỗi truyền khắp toàn trường. Trải qua một trận chiến với quái xà, có nhiều tu sĩ đã bị thương. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chỉ có 2 người hy sinh trong cuộc chiến. Cái giá như vậy quá là rất nhỏ. Mộ sư muội, có muội ở đây, 10 người chúng ta mới có thể hoàn hảo vô khuyết. Nam Minh đứng bên cạnh Mộ Tuyết ỷ trọng giọng nói mang theo một tình cảm rất phức tạp. Sư huynh có nhận ra thân phận nam nhân vừa rồi không? Ánh mắt Mộ Tuyền nhìn về phía Trương Hằng cách đó không xa. Muội là nói Triệu Vân. Nam Minh cũng nhìn chằm chằm vào nam nhân có vẻ như vô cùng hoàn mỹ kia. Triệu Vân đạo hữu, ngươi chiếm được khối lệnh bài kia có nhận được chỉ thị gì không? Thạch Lỗi nói với Trương Hằng. Không có. Trương Hằng đơn giản nói ra 2 chữ. Lúc này Trương Hằng giống như hạc trong bầy gà. Không ít nữ tu sĩ cũng len lén vụng trộm nhìn hắn. Triệu Mộ có chút việc, đi một chút sẽ trở lại. Trương Hằng đột nhiên nói với Hà Y Tu. Sau đó ẩn thân tiềm hành về phía một rừng cây cách đó không xa. Có cần phái người theo dõi hắn không? Thạch Lỗi chuyên âm cho Hà Y Tú nói. Không cần đâu. Hà Y Tú lẳng lặng đứng tại chỗ. Những người khác cũng không nhìn ra được vẻ mặt của nàng. Trương Hằng ẩn thân đi về phía trước vài trăm thước. Đi tới phiến rừng cây nơi Vương Viên dừng chân lúc trước. Mới vừa tới nơi này, Trương Hằng cảm giác được một cổ thần thức dao động như có như không. Ô sư đệ ở trong này sao? Đứng chỗ này một hồi, Trương Hằng mới hỏi. Từ trên ngọn cây đại thụ cao 10 thước truyền xuống một thanh âm. Đường sư huy nhủ chúng ta nói chuyện với nhau một chút đi. 4 phía đã có cấm chế rồi. Trương Hằng ngẩng đầu lên, phát hiện Ô Lăng đang ẩn thân trên một cây đại thụ. Khí tức trên người Ô Lăng cực kỳ mờ mịt. Không vận dụng thần thức thì Trương Hằng cũng không nhìn ra thực lực chân thực của Ô Lăng. Nhưng Trương Hằng có thể khẳng định thực lực của hắn đã đạt tới trúc cơ kỳ. Sư Vinh đã thành công trà trộn vào trong phe Độc Thiên Bảo rồi chứ? Ô Lăng nói. Đúng vậy. Trương Hằng thấp giọng nói. Sau khi tiến vào trong động phủ, nếu có cơ hội, trong rừng cây tĩnh lặng chỉ còn lại 2 người bí mật nói chuyện với nhau. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 108, thần điện mở ra. Thích thích, con ô quy này cũng quá cường hãn. Bên ngoài một vòng cấm màu máu, không ít tu sĩ đang nghị luận. Trương Hằng đứng bên cạnh Hà Y Tu, nhìn chăm chú vào yêu thú ở trong vòng cấm. Đây đã là con yêu thú thứ 4 xung quanh thần điện, chỉ cần giết được yêu thú này, chúng tu sĩ có thể mở được thần điện. Từ sau khi giết được quái xà kia, đám tu sĩ dưới sự dẫn dắt của Nam Minh đã giết thêm 2 con yêu thú. Lý Hoành và Nam Minh lần lượt chiếm được 2 khối lệnh bài. Trong đó có một con yêu thú bộ dáng như một con cự ưng. Tốc độ và lực công kích cực nhanh, giết chết tới 7-8 gã tu sĩ. thậm chí còn giết chết một tu sĩ trúc cơ kỳ của Bích Tuyết Tương Vân Tông. Con yêu thú thứ tư này ngược lại ít uy hiếp nhất, nhưng thể tích cực kỳ khổng lồ. Trên lưng nó có một cái mai rùa cực lớn, đầu đuôi bình thường đều thụt vào trong. Mặc kệ số tu sĩ này dùng thủ đoạn gì cũng không thể phá được phòng ngự của nó. Mặc dù là huyết ảnh u ma kiếm trong tay Lý Hoành cũng chi lưu lại một vết rạch mờ nhạt. Càng đáng sợ chính là chiếc mai rùa này có hiệu quả miễn dịch pháp thuật nhất định, pháp thuật bình thường căn bản không có chút tác dụng nào. Thịch thịch, mấy chục tên tu sĩ tiến vào trong vòng cấm màu đỏ, pháp thuật đánh lên mai rùa kia cũng chỉ như rau cải ném vào người nó mà thôi. Sau một loạt công kích mạnh mẽ, hoa văn trên chiếc mai rùa kia vẫn như vậy. Thân thể to lớn lười biếng quẫy mấy cái rồi yên lặng nằm đó. Mấy chục kiện linh khí liên tục đánh lên mai rùa. Qua một hồi lâu, pháp lực của chúng tu sĩ tiêu hao rất nhiều, đều đình chỉ công kích. Vậy phải làm sao bây giờ? Không ít tu sĩ đều rất nóng ruột. Mai rùa thật kiên cố. Trương Hằng thầm kinh hãi. Cấp bậc của con yêu thú này có thể là tứ cấp, cũng tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Tuy rằng không thi triển ra thủ đoạn công kích gì, nhưng lực phòng ngự quá thật đáng sợ. Điều này không khỏi làm Trương Hằng nhớ lại pho tượng thần bí mà theo như lời nói là của yêu Long Hoàng, được xưng là Long Thần có nhục thân bất diệt đệ nhất trong 36 giới. Không biết lực phòng ngự của hắn cường đại đến trình độ nào. Ha ha ha! Bên tai Trương Hằng đột nhiên nổi lên thanh âm của một nam nhân. Nam Minh và Lý Hoành ở trong vòng cấm màu máu cũng nghe được tiếng cười này. Ngươi kia là ai? Hẳn có liên quan tới huyết sát thần đế. Trong lòng Trương Hằng thầm nghi hoặc, nếu ai có thể giết con ô quy này, bốn tòa sẽ thưởng cho một kiện tiên bảo. Đúng lúc này, một thanh âm với giọng điệu trêu tức truyền khắp toàn trường. Tiên bảo. Đám tu sĩ nơi này nghe thấy hai chữ này đều đỏ bừng mắt lên. Tiên bảo là bảo vật trong truyền thuyết mà chỉ có tiên nhân mới có. Ở toàn bộ Đông Vân Đại Lục, chỉ còn lưu truyền vài kiện, có thể thấy được sự quý giá của nó. Vừa nghe lời này, những tu sĩ còn chưa tiến vào trong vòng cấm cũng không kiềm chế được, xông vào. Lập tức toàn bộ trong vòng cấm có vẻ vô cùng chật chội. Từng mảng pháp thuật và linh khí công kích liên tiếp được đánh ra. Trương Hằng trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng cũng thấy buồn bực. Chẳng lẽ con ô quy này có cửu oán với huyết sát thần đế sao? Nên lão muốn để nhiều người như vậy tới trà đạp nó. Nhưng mặc kệ số tu sĩ này công kích nó như thế nào, cũng không thể tạo được nhiều thương tổn đối với nó. Đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trương Hằng không khỏi thở dài. Con ô quy này có quan hệ huyết thống với yêu Long Hoàng. Bản tôn hạn chế tu vi của nó tới trúc cơ kỳ. Các ngươi cũng không thể đối phó được với nó. Thanh âm nam nhân kia không ngờ vang lên bên tai Trương Hằng, dường như đang trả lời vấn đề của Trương Hằng. Trương Hằng không khỏi giật mình, nguyên lai nó có quan hệ huyết thống với yêu Long Hoàng, cho nên mới bị huyết sát thần đế làm nhục nơi này. Nếu không thể đánh chết được nó sao còn đưa nó tới nơi này? Trương Hằng mang theo giọng thăm dò nói. Nể mặt hỏa quỷ, ta sẽ cho ngươi một đáp án. Thanh âm bên tai Trương Hằng mang theo chút thở dài. Hỏa quỷ, Trương Hằng đầu tiên là sửng sốt nhưng lập tức nghĩ tới pho tượng thần bí từng giao đàm với hắn cách đây không lâu. Huyết sát động phủ này căn cứ vào thực lực của tu sĩ tiến vào mà bố cục tầng bên ngoài có biến hóa tương ứng. Nếu người tiến vào động phủ này thực lực khá mạnh thì trước khi tiến vào huyết sát thần điện sẽ có cơ hội làm nhục huyền quy này. Đây đã là lần thứ 14 nó bị làm nhục nhưng không ai có thể giết chết được nó.